Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, một chọi ba. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn Yagami Kyo, nàng mới vừa rồi là đi theo lão sư tới, chỉ là không có nghĩ đến, vừa tới không bao lâu, chính là xem gặp mọi người chạy trốn, điều này cũng làm cho không biết làm sao nàng, chỉ có thể hướng đệ tam lôi độn cầu cứu. Tạp chí trùng, nhất định, chính là nhất định, Yagami Kyo ôm mới mấy tuổi Samui, giờ phút này hắn, bị phách bị chút thương, lần này lôi thần khí tức nhưng là ở phía trên lần mạnh hơn. Mặc dù hắn thể xác so 3 tháng trước mạnh hơn, có thể liền vì vậy, lần này lôi thần khí tức so sánh với lần phải cường đại hơn. Hắn chịu đựng lôi điện chi lực, tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Cái này làm cho thân thể của hắn đụng phải vết thương. Bất quá cũng may hắn thể chất đủ mạnh mẽ. Khôi phục năng lực cũng rất biến thái. Giờ phút này chính đang từ từ sửa chữa phục hồi. Samui, ngươi, đệ tam Raikic xem lôi điện sau khi kết thúc. Liền muốn tìm chính mình cháu gái. Có thể không nghĩ tới là Yagami Kyo lại bảo vệ nàng. Mà chính hắn sau lưng, chính là bị phách máu thịt be bét. Đệ tam Raikic cũng không khá hơn chút nào. Hắn cứ việc có đen lôi độn bảo vệ, nhưng này là tự nhiên lôi, hơn nữa còn là kéo dài thời gian dài như vậy, thân thể của hắn giống vậy thay đổi máu thịt be bét, thậm chí tóc đều bị chém dơ lên tới. Mấy đại vĩ thú chính là tốt một chút, cứ việc không có bị thương, nhưng bị lôi điện điên cuồng như vậy bổ chúng, như vậy cũng không được khá lắm chịu. Thúc phụ, là cái này vị đại ca ca bảo vệ ta. Samui hiếu kỳ xem Yagami Kyo. Sau đó đưa ra tay nhỏ. Đem che kín hắn má phải mái tóc dài màu đỏ đẩy ra. Nhìn thấy là một tấm đẹp trai gương mặt. Nhãn thần rất là ôn nhu. Nhìn thấy cái nụ cười này sau. Hậu thế Samui từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Miệng trong còn ở đây lẩm nhẩm cái gì. Khục khục ngươi. Vì cái gì sẽ bảo vệ Samui. Đệ tam Raikic lảo đảo đi tới Yagami Kyo phía sau. Hắn cảm giác thiếu niên này cũng không phải kia loại mất trí người, mà còn hắn cũng không có ác ý. Ta, khụ, Yagami Kyo muốn nói chuyện, nhưng làm động tới nội thương sau, khóe miệng chảy ra máu chính là thay đổi nhiều hết mức. Cái này làm cho Samui có một loại không khỏi cảm giác. Ta lại không có nhân tính. Cũng không trở thành ngay cả hài tử đều giết. Yagami Kyo xoa xoa Samui đầu. Sau đó đứng lên. Một tay thả ra khí. Đem Samui cho bao vây lại. Sau đó đem nàng đưa đến đi ra ngoài nhìn không trung Samui. Yagami Kyo nói. Nhớ ngươi mới vừa mới nhìn thấy. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Samui nghe xong. Đần độn gật đầu một cái. Không nói gì. Đem Samui đưa đi sau. Yagami Kyo xoay người nhìn tam đại vĩ thú. Giờ phút này bọn họ đã rời khỏi vĩ thú biến hóa. Biến thành bọn họ Jinchuriki dáng vẻ. Ồ cũng ít năm ngươi lôi độn rất cường đại. Ngu ngốc, hỗn đàn. Giờ phút này mới 20 tuổi khoảng chừng Killer B. Hắn giọng chính là cùng hậu thế không sai biệt lắm. Tiểu tử, coi như là ta vĩ thú biến hóa. Chịu đựng mới vừa rồi võ thuật lôi điện cuồng chém cũng không tốt chịu. Mà ngươi lại là bằng vào nhục thân. Là một cái tiểu cô nương chịu đựng lâu như vậy. Ngươi thể xác cường độ không đơn giản a, lão tử mặt không chút thay đổi nói. A tạm được đi, muốn không thử một chút hỏa độn. Yagami Kyo cứ việc giờ phút này bị chút thương. Nhưng là vẫn không có thay đổi hắn giọng. Đáng ghét tiểu tử, thủy độn thủy long đạn thuật. Thất thương khố chịu không Yagami Kyo. Kết ấn sau. Thật nhanh chế tạo ra một cái thủy long hình thái nhẫn thuật. Tới công kích Yagami Kyo. Mỏm đá giết thổ long sóng. Yagami Kyo cũng không rơi xuống. Tấm tay ngưng tụ chakra. Nhất thời đánh ra một cái thổ long. Xông thẳng hướng thất thương khố. À đây thất thương khố nhìn thấy bạo xông lại thổ long. Trong nháy mắt đem hắn thủy long cho kích hủy. Thậm chí còn không để lại dư lực hướng hắn xông lại. Mặc dù đồng dạng là mạnh mẽ nhẫn thuật. Nhưng là thổ long sóng nhưng là cấp độ A. Thủy long đạn chẳng qua là cấp độ B mà thôi. Mà còn, thổ khắc thủy. Cho nên, thất thương khố chiêu thức đối với hắn một chút chỗ dùng cũng không có. Thậm chí còn đến trốn. Jigokuzuki Ippon Nukit, đệ tam Raikik cứ việc thân thể rất cường đại. Được gọi là mạnh nhất thuẫn. Nhưng là Yagami Kyo, lôi thần khí tức quá mạnh. Coi như là hắn mạnh hơn nữa. Còn dùng đen lôi độn tới hộ thể. Có thể bị thời gian dài như vậy lôi điện tẩy. Như vậy mạnh hơn nữa cũng sẽ bị thương. Vốn muốn như vậy hắn cũng chưa có chiến lực. Có thể không nghĩ tới. Hắn lại còn có thể sử dụng Jigokuzuki mạnh nhất Ippon Nukit. Cũng chính là một cái ngón tay. Nhìn đâm tới ngón tay. Yagami Kyo miễn cưỡng tránh thoát đi. Phanh, Yagami Kyo tránh thoát đệ tam Raikik chiêu thức sau. Không nương tay. Một cái cường lực roi chân bỏ rơi ở người phía sau trên bụng. A, đệ tam Raikik bị đau bên dưới. Thân thể cong lên đến. Mà Yagami Kyo xúc lực tại trên nắm tay. Toàn lực đánh vào hắn sau lưng. Phanh ầm. Đệ tam Raikik chịu đựng Yagami Kyo một quyền này to đại khí lực. Từ đó bị đánh tới mặt đất đập ra một cái hố to. Dùng độn trước hà lưu nham chi thuật bịch bịch. Tứ vĩ Jin Churiki lão tử xuất hiện ở Yagami Kyo. Sau lưng, từ trong miệng thốt ra ba cái nham thạch cầu. Oanh lan khai ra, Yagami Kyo cảm nhận được sau lưng đánh tới mấy cái nham thạch cầu sau đó. Không có chút nào bất cẩn. Lập tức từ trong cơ thể bùng nổ mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Đem thân thể gói ở. Mà đang khi hắn thân thể bị dung nham bọc lại sau. Ba cái nham thạch cầu đánh vào trên thân thể hắn. Một là nhiệt độ vô cùng cao nham tương. Một là nhiệt độ cực thấp màu xanh da trời quỷ hòa. Hai người nghĩ tiếp xúc. Triệt tiêu lẫn nhau. Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm biến mất. Mà lão tử nham thạch cầu cũng biến mất. À đây, lão tử khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Trong cơ thể hắn tứ vĩ giống vậy khiếp sợ. Không nghĩ tới phía bên kia hỏa diễm lợi hại như vậy. Ngọn lửa này rất quỷ dị. Nhiệt độ rất thấp. Không nên dùng thể xác đụng phải. Tứ vĩ nhắc nhở lão tử. Dùng độn nấu chảy thể khôi giáp. Lão tử đem bản thân cho nham thạch biến hóa. Đề cao bản thân lực phòng ngự. Yagami Kyo nhìn thấy cái này sau. Một cước đạp ở đệ tam Raikik trên thân thể. Nhìn nham thạch biến hóa bốn vị Jin Churiki. Nhìn thêm chút nữa đệ tứ Mizukik. Đồng dạng là tam vĩ Jin Churiki thất thương khố. Tiểu tử, đem đệ tam Raikik thả. Ta tới cùng ngươi chơi đùa. Killer Bi vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, cái này không thể nào. Yagami Kyo một cước đạp ở đã cùng đồ mạt lộ đệ tam Raikik trên người. Nhượng hắn không có cách nào lên. Đáng ghét tiểu tử. Thất thương khố hai tay cực nhanh kết ấn. Hét lớn. Thủy độn Sanbi đại thác nước thất thương khố trong nháy mắt bùng nổ tam vĩ chakra. Lấy bản thân làm trung tâm. Chế tạo ra lực trùng kích rất cường đại sóng. Yagami Kyo nhìn trùng kích tới sóng lớn. Một cước đem đệ tam Raikik đá lên. Sau đó quát lên. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa ngày quốc trung kết phanh. Xaaaa, một cái to lớn hỏa diễm đem. Đệ tam Raikik nuốt mất. Sau đó biến mất ngược bay xuống thời điểm. Phía sau xuất hiện hỏa diễm cánh Yagami Kyo. Đem hỏa diễm chuyển tới trên tay. Sau đó hướng đệ tam Raikik bạo tiến lên. Hai tay thượng hỏa diễm. Không lưu tình chút nào đánh vào đệ tam Raikik trên thân thể. Đệ tam Raikik kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Liền bay rớt ra ngoài. Phanh bá. Làm xong hết thảy các thứ này Yagami Kyo bay đến không trung. Né tránh thất thương khố chế tạo sóng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.